Tổng Giám đốc Tà Ác Yêu Thương Vở, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thích dùng tiền để giải quyết vấn đề cũng không nhất định rất có tiền, cũng có thể là vui vẻ rộng rãi dù Tĩnh Nhã thật thưởng thức anh thẳng thắn, buông lỏng cười một tiếng. Xe ngừng ở quán rượu lớn Bồ Kinh nổi danh nhất thành phố Tương Dương, nhìn trước cửa thuần một sắc xe hàng hiệu có rèm che, lòng cô vừa mới buông lỏng lại bắt đầu căng thẳng lên. Là tiệc rượu rất long trọng sao? Cô đứng ở bên phải Diệp Bắc Thành, cảm giác khẩn trương càng ngày càng mãnh liệt, dẫu sao, đây là lần đầu tiên cô tham dự trường hợp này. Chẳng qua là họp mặt bạn bè, không cần khẩn trương. Diệp Bắc Thành trấn an cô, đến cửa quán rượu yến hội, một khắc sắp đẩy cửa ra, dù Tĩnh Nhã dừng bước cô đè thấp giọng nói. Nếu không anh đi vào trước đi, tại sao? Diệp Bắc Thành nghi ngờ nhíu mày, cô vỗ ngực một cái, không che giấu chút nào nói. Tôi có chút khẩn trương. Cô sợ sao? Cô nặng nề gật đầu. Sợ cái gì? Sợ người khác hỏi vì sao chúng ta quen biết nhau. Ánh mắt Diệp Bắc Thành nhìn chằm chằm Du Tĩnh Nhã hơi có vẻ giảo hoạt, không khỏi có nhận thức mới đối với cô, có lẽ cô không hề như bề ngoài mặc cho người sâu xé. Vào đi thôi, anh ý vị cười sâu xa, đẩy cửa phòng yến hội ra. Anh Bắc Thành, Du Tĩnh Nhã còn chưa có phản ứng tới, một thân thể mềm nhũn đã từ trước mắt cô chợt lóe lên, nhào vào trong ngực ôm Diệp Bắc Thành. Diệp Tổng, tiếng gọi tình cảm nồng nàn, đi đôi với một người phụ nữ tao nhã nện bước nối gót tới. Ngay sau đó, lại xông tới mấy người phụ nữ, không biết là ai dùng sức đẩy một cái, đẩy Du Tĩnh Nhã sang một bên, cô lảo đảo đứng vững gót chân, nhìn chằm chằm Diệp Bắc Thành bị tầng tầng phụ nữ vây quanh, trợn mắt há hốc mồm. Cái này, tình huống gì, trước kia đã dự liệu qua anh hẳn là đối tượng được đông đảo phụ nữ theo đuổi, nhưng lúc này chính mắt thấy tình cảnh điên cuồng, Du Tĩnh Nhã vẫn là có chút kinh sợ. Cô không khỏi có chút bận tâm, cùng một người đàn ông như vậy kết hôn, có phải là suy nghĩ sáng suốt hay không? Cách chương.